Việt đội Tokyo, chương 4, con người đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đám người ngoài hành tinh tiến đến xâm lược và tàn phá thế giới này, mọi thứ đã thay đổi, những tòa nhà cao lớn cứ phát sáng và có gì đó chạy qua chạy lại trên tường. Trừ thành phố lớn thì toàn bộ những thành phố nhỏ, vùng nông thôn trước đây toàn bộ đều là một đống đổ nát không người sinh sống. Và thật kỳ lạ, những người thuộc quân đội sống sót đều không hiểu bọn này ăn gì để sống. Cái này là, một cô gái với mái tóc màu cam dài óng ả đứng trên đỉnh một cái cây cổ thụ vẫn sống sót nhìn về phía xa, bên cạnh tòa pháo đài, kiên cố của bọn người lạ đó là những con búp bê khổng lồ đang đi xung quanh, bọn búp bê đó đang đứng trông coi một khu vườn lớn màu xanh tươi tốt. Trong đó là hoa quả kỳ lạ và cũng có cả thực phẩm giống ở trái đất. Chúng có khu thực phẩm riêng. Cô gái đó kinh ngạc rồi rời khỏi đây ngay tránh chúng nhìn thấy nhưng một người con trai đứng ở một tầng của pháo đài, kiên cố kia mà thích thú mỉm cười. Loài người, chúng vẫn còn tồn tại. Thật là một cô gái đáng yêu. Hắn mỉm cười, mắt của bọn họ có thể nhìn được cả tầm xa. Vừa lúc đó một anh chàng khác đang tiến tới, đó chính là quý tộc Sun ngày nào. Bọn họ chẳng hề già đi một chút nào hết. Cậu đang làm gì ở đây vậy Sky? Ngắm một con chuột bé nhỏ đang thăm dò vườn cây của chúng ta thôi. Sky mỉm cười, Sun nhìn anh chàng này. Cậu nghĩ sao về việc của nữ hoàng? Hình như người có mục đích khác, đứa em gái cùng ba khác mẹ của nữ hoàng, nếu để hội đồng sắt biết được thì có thể họ sẽ nghĩ khác về ngôi vị thừa kế. Luật của hành tinh chúng ta khác với những chủng loại khác, chỉ người mạnh mới lên nắm quyền trong hoàng tộc. Nếu em gái của nữ hoàng là kẻ mạnh nhất, người đó sẽ lên nắm quyền dù cho bản thân không hoàn toàn mang dòng máu thuần chủng. Không, ngươi sai rồi Sky, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người nhìn ra thấy một cô gái xinh đẹp tóc bạc đó. Chỉ khi ở trong chính ngôi nhà của mình họ mới chạm chân xuống mặt đất. Sun và Sky cúi chào trước nữ hoàng. Thần đã thất lễ thưa nữ hoàng. Ta không bận tâm, đúng vậy, mục tiêu ta xuống đây không phải chỉ để xâm lược mà còn tìm đứa em gái của ta. Có điều ta không hại nó mà là bảo vệ nó. Phụ vương và mẫu hậu đang có ý định giết con bé. Một kẻ mang dòng máu của người và thần. Đúng là diệu kỳ làm sao? Vị công chúa đó liệu có mạnh chứ? Sun mỉm cười, họ nhìn về phía vườn cây đang được nuôi dưỡng kia. Mà nghe nói cô, Chan đã tiến hóa rồi phải không? Nữ hoàng nhìn Sky hỏi, họ nhìn xuống con búp bê làm bếp đáng sợ của 4 năm trước kia. Cô, Chan đã tiến hóa từ 5 năm trước rồi thưa nữ hoàng. Con bé là một đầu bếp giỏi. Sky mỉm cười đầy yêu thương nhìn cô. Sun thì khác, hắn ta có một con búp bê mặc trang phục dâu tây, là một búp bê giỏi làm vườn cũng như đảm nhận việc trông coi khu vườn chính của nữ hoàng. Mùi sát khí này, Sun nhìn hai người kia, họ nhận ra có một mùi sát khí rất nặng lề đang phát ra. Khi họ nhận ra từ đâu thì thấy một người mặc áo choàng màu đen với một con mèo đen đang ngồi trên đầu, người đó đang bước đi từng bước bên dưới đống đổ nát gần tòa thành chọc trời viên cố của họ. Người đó có vẻ không bận tâm một con búp bê mặc bộ yếm cầm kẹo mút và một con gấu bông khổng lồ chột mắt trước mặt mình. Tenten, con người đang đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con búp bê cầm kẹo mút đó ngồi xổm xuống hai tay vòng lên trước, một tay cầm kẹo, một tay chỉ vào người mặc áo choàng đó. Con gấu bên cạnh cũng ngồi hẳn xuống khoanh chân với hai tay khoanh trước ngực. Nó không nói gì nhưng nét mặt đó thì con búp bê hiểu. Tenten, con người trả lời đi, đừng yên lặng mà. Con búp bê đó có vẻ không vui khi người đó không nói gì. Người đó ngước lên để nộ mái tóc màu bạc dài óng ả buộc hai bên. Bàn tay nhỏ nhắn của người đó chạm vào ngón tay của búp bê làm con búp bê ngạc nhiên. Tenten, con người đặc biệt, con gấu bên cạnh nghe vậy gật gù, cô bé tóc bạc đó ôm lấy con mèo đen của mình và rồi mỉm cười nhìn con búp bê sau đó vòng qua bước đi. Búp bê và con gấu đứng dậy quay lại nhìn người đó đang bỏ đi, con búp bê đưa tay lên vẫy vẫy. Tenten, con người gặp lại sau nhé, sẽ ghi nhớ con người. Cô bé đó vẫn không quay lại, chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy lại rồi đi tiếp. Con búp bê quay sang con gấu bông chột mắt đó. Tenten, con người thật giống với các chủ nhân phải không? Con gấu bông đó gật gật đầu, nó chính là con gấu 4 năm trước cùng cô vườn bát Yuichi của chúng ta. Thấy gấu bông gật đầu, con búp bê mút kẹo này quay người, nó vung vẩy tay trước sau bước đi miệng mỉm cười. Tenten, thật muốn con người làm chủ nhân, con người đó thật đáng yêu. Tada, Tenten đang làm gì vậy? Búp bê làm bếp. Cô nhìn con búp bê mút kẹo đang vui vẻ kia. Gấu bông đi sau tay vẫn khoanh trước ngực rất từ hưởng thụ. Tenten, cô có con người đặc biệt giống chủ nhân. Tada, Tenten phát hiện con người đặc biệt. Hừm, búp bê làm bếp Coco hai tay khoanh lại phía trước suy nghĩ, cái chảo và trái thìa xúc đó vẫn như ngày nào. Tada, đi làm thôi, đừng bận tâm. Tenten, Coco, đi làm thôi. Hai con búp bê lại vui vẻ đi làm việc, con gấu bông đó thì đi về chỗ cửa canh giữ tiếp. Bọn pet nuôi của đám người ngoài hành tinh này đã có nhiều đứa tiến hóa biết nói chuyện rồi và điều đó gây khá nhiều rắc rối cũng như thuận lợi. Tính cách mỗi đứa là khác nhau nên nhiều lúc chúng còn đánh nhau, vì vậy bọn người ngoài hành tinh phải cho chúng trở về không gian của mình, không cho ra ngoài nữa. Nói đến ngoan nhất chỉ có nhóm của bọn động vật khổng lồ kia, chúng nó tuy to lớn có phần đáng sợ nhưng lại rất ngoan, không bao giờ làm loạn. Bọn búp bê và gấu bông là hay nghịch nhất. Tenten nói đó là con người đặc biệt sao? Lại cho con bé đó chạm vào người nữa. Sun có vẻ khó hiểu, Sky nhìn búp bê Tenten đang vung vẩy mốt kẹo nhón chân đi tuần vòng vòng kia. Tenten rất ghét bất cứ ai chạm vào người mình, đặc biệt nó ghét con người. Ngay đến chúng ta nó còn muốn giết thì cái người ban nãy. Tenten là cục cưng của phụ vương, nó được cử xuống đây để quản những con pet khác. Việc này đúng là lạ. Nữ hoàng nói rồi xoay người rời khỏi đây. Sun cũng nhún vai rời khỏi. Sky mỉm cười đứng nhìn lũ búp bê, tóc bạc và mèo đen sao. Thật thú vị, lại được Tenten yêu quý và thích thú xem ra không phải là tầm thường. Loài người đúng là không làm người khác nhàm chán. Sky mỉm cười rồi cũng rời khỏi chỗ đó. Sự xuất hiện của con người đặc biệt đáng để lưu tâm đây. Cách chương.